Không thể ly hôn Nguyệt Hạ Ô Vưu. Chương 23, sói đội lốt cừu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi Lâm Dung Uyển được đưa vào phòng cấp cứu tối qua, đến việc gọi điện khắp nơi vay tiền, rồi đến chuyện giả vờ ngủ trước mặt ba vị khách không mời mà đến, tâm trạng của Ứng Nghê cứ thế đi xuống, tệ hại đến mức khó diễn tả. Mối quan hệ càng thân thiết, càng có nghĩa là càng không kiêng dè, bao gồm cả việc trút giận vô cớ. Ứng Nghê biết rõ mình sai, nhưng cũng chẳng có gì phải xin lỗi. Cô nhảy lò cò xỏ dép lê, tiện tay đẩy vai Trần An khi đi ngang qua, thông báo cho anh biết lỗi lầm của mình. Ai bảo cậu tự tiện lo chuyện bao đồng. Đúng lúc này, bụng cô phát ra tiếng kêu ùng ụp, không khí ngưng đọng, bầu không khí trở nên ngượng ngùng. Ứng Nghê hít sâu một hơi, dành nói trước, Trần An như đã chuẩn bị từ trước, đứng cách xa cô, đồng thời buông lỏng năm ngón tay ra. Chiếc bánh mì trong túi cứ thế rơi vào tầm mắt cô. Ứng Nghê sững sờ, anh móc ngón tay vào túi, đưa đến trước mặt cô. Vận động một lúc cũng nên đói rồi. Ứng Nghê, nếu không phải giọng điệu bình thản như thường lệ, cô sẽ cho rằng anh đang mỉa mai mình. Ứng Nghê liếc nhìn, là bánh donut rắc đầy đường. Cậu mua à, Trần An? Chẳng lẽ là ăn trộm? Anh lại nói, Kinh Kinh ăn không hết, bảo tôi mang cho cậu. Ứng Nghê dò xét nhìn anh, coi tôi là thùng rác à, Trần An? Không dám. Ứng Nghê bật cười, cậu có gì mà không dám? Nhiều lắm, Trần An nói, ăn xong rồi nói. Ứng Nghê mím môi, có cảm giác bất lực không nói nên lời. Cô bỗng nhớ đến cây kẹo mút vị táo kia, sao cứ như đang dỗ trẻ con vậy, chờ đã, dỗ dành. Ứng Nghê đột nhiên nheo mắt lại, nhìn anh từ trên xuống dưới. Sáng sớm cậu đến bệnh viện chỉ để tìm Kinh Kinh, tôi đến thăm cậu. Nói đến đây, Trần An dừng lại một chút, khoảng dừng quá ngắn ngủi, chỉ trong nháy mắt, khiến Ứng Nghê nghi ngờ có phải mình đã ảo giác hay không. Mẹ cậu, Ứng Nghê vừa nhíu mày liền giãn ra ngay sau đó. Tuy nghe có vẻ vô lý, nhưng cũng không phải là không có dấu vết. Dư rào rào nói trên khối có một học sinh được miễn giảm học phí tên là Đại Phi. Chỉ là bạn cùng dọn dẹp sân trường với Trần An. Em trai anh ta bị bệnh bạch cầu. Trần An đã đến bệnh viện thăm hỏi vài lần. Thời gian rảnh rỗi nhiều đến mức giống như một người thất nghiệp. Cậu rảnh lắm à? Từ sáng sớm khi mở mắt ra, Ứng Nghê đã muốn hỏi rồi. Trần An, bận. Ứng Nghê cắn chữ chế giễu với vẻ mặt khó tả. Cậu đúng là bận thật đấy. Trần An không nói gì. Màu môi anh không phải tươi tắn, cũng không phải loại môi mỏng thể hiện sự lạnh lùng. Khoảng cách không gần, Ứng Nghê lại hơi cận thị nên nhìn không rõ. Nhưng có thể chắc chắn rằng, anh vừa hơi nhếch mép cười. Anh cười cái gì? Có gì đáng cười chứ? Ứng Nghê đang nghĩ ngợi thì một tiếng vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Dư rào rào xông vào la hét ầm ĩ, hù chết tôi rồi. Chu Tư Dương suýt nữa thì xảy ra chuyện, nếu không phải ngay sau đó cô ấy bổ sung thêm một câu ngất xỉu, thì chỉ với vẻ mặt kinh hãi như trời sắp sập của Dư rào rào, bất cứ ai cũng sẽ nghĩ Chu Tư Dương sắp chết. Nhưng cô hiểu Dư rào rào, lúc nào cũng nói quá lên. Chuyện một phần phải nói thành 10 phần để thu hút sự chú ý. Ứng Nghê ngậm chiếc bánh donut, thản nhiên hỏi có chuyện gì vậy? Chu Tư Dương đi phía sau vội vàng trả lời. Không sao. Một giây sau bị Dư rào rào vả mặt. Không sao cái gì? Không phải tôi đỡ thì cậu đã ngã sấp mặt rồi. Hai người đồng thanh, nhưng giọng Dư rào rào dễ dàng át đi Chu Tư Dương, khiến câu trả lời của anh ta trở nên vô nghĩa. Ứng Nghê biết bọn họ đi hiến máu. Lúc Trần Kinh Kinh vào hỏi thì cô đang thức. Lúc đó vì muốn giả vờ ngủ để trốn tránh nên cô đã không ngăn cản. Bây giờ xem ra, trốn tránh không những vô dụng, mà còn mang đến nhiều rắc rối hơn. đừng nghe Dư Giảo Giảo nói bậy, anh bị vấp phải đồ nên không đứng vững. Chu Tư Dương biện minh, chỉ là gần đây anh ta không được nghỉ ngơi đầy đủ. Hơi bị choáng khi thấy máu, anh ta không muốn để cơ thể mình tỏ ra yếu đuối. Càng không muốn lợi dụng điều này để lấy lòng Thương Hải. Đồng thời trong lòng cũng hiểu rõ, Ứng Nghê không có chút khả năng đồng cảm nào. Nói như vậy chỉ khiến cô càng thêm phản cảm. Dư Giảo Giảo rõ ràng không hiểu điều này. Cứ như thể không nói chuyện thì toàn thân khó chịu. Líu lo nói với Ứng Nghê, cậu ấy hiến rất nhiều máu. Y tá nói lượng máu bằng cả chai nước khoáng to. Máu cứ thế bị rút ra, nhìn đau chết đi được. Cô ấy chỉ đứng nhìn thôi mà đã nhăn nhó cả mặt mày như thể kim tiêm vào người mình vậy. Ứng Nghê nhìn hai người bọn họ, cười như không cười. Vậy tôi phải cảm ơn hai người sao? Dư Giảo Giảo vội vàng xua tay. Tôi không có ý đó. Cô ấy có thể bỏ tiền ra, nhưng tuyệt đối không thể rút máu của mình. Ánh mắt cuối cùng cũng chỉ dừng lại trên người Chu Tư Dương. Nhưng khi mong đợi được đáp lại, khóe mắt anh ta lại liếc sang chỗ khác. Bởi vì anh ta nhớ đến ánh mắt Ứng Nghê nhìn anh ta nhiều năm trước. Tuy ký ức đã xa xôi đến mức mơ hồ, khó diễn tả cụ thể, nhưng tuyệt đối không phải như bây giờ. Phủ một lớp băng mỏng ngăn cách với thế giới. Ứng Nghê ghét nói cảm ơn, nhưng luôn miệng nói cảm ơn. Sau khi nói lời cảm ơn, cô nở một nụ cười gượng gạo có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Mọi người cùng nhau ăn trưa nhé. Đối với việc cảm ơn, từ nhỏ Ứng Nghê đã không giỏi. Cô hiếm khi nhờ vả người khác, nên cũng ít khi báo đáp điều gì. Trong đầu cô có thể nghĩ đến cũng chỉ có mời cơm, cộng thêm Trần Kinh Kinh. Bữa cơm tổng cộng có 5 người. Cô tìm một nhà hàng Trung Quốc gần bệnh viện, vì nơi này không phải trung tâm thành phố, cũng không phải khu vực sầm uất. Dù đã lựa chọn kỹ càng tìm một nhà hàng có điểm đánh giá cao nhất, nhưng cũng chỉ hơn quán ăn bình dân một chút. Trước khi vào cửa, Ứng Nghê quay đầu hỏi, mọi người có thể chấp nhận được không? Dư Giảo Giảo đi đầu tiên, thái độ thờ ơ, có gì mà không thể chấp nhận chứ? Thấy mọi người đều không có ý kiến, Ứng Nghê mới bước vào cửa nhà hàng. Nhân viên phục vụ cầm thực đơn đi tới. Còn chưa đến gần, Dư Giảo Giảo đã bắt đầu phàn nàn. A, bẩn quá, nhân viên phục vụ vội vàng giải thích. Đã lau rồi, rất sạch sẽ, chỉ là hơi cũ thôi. Rồi chỉ vào góc trong cùng. Hay là mọi người ngồi ở đó đi. Bàn mới, chỉ là hơi nhỏ một chút. Thế là cả nhóm chuyển chỗ ngồi. Sau khi đi tới đó, Dư Giảo Giảo chỉ vào trần nhà và nói, ở đây có vết nứt, lúc ăn cơm có bụi rơi xuống không? Nhân viên phục vụ lập tức đảm bảo, sẽ không đâu à? Sao các người không chịu sửa sang lại cho tử tế đi? Bảo sao chẳng có khách, trông như sắp phá sản đến nơi rồi. Nhân viên phục vụ, cái này, cô có thể không ăn. Ứng Nghê ngồi xuống trước, lạnh lùng nói, Dư Giảo Giảo bĩu môi, tôi muốn ăn. Ứng Nghê không để ý đến cô ấy. Cô ấy tự cảm thấy mất hứng, bĩu môi không nói gì nữa. Bàn ăn hình chữ nhật, một đầu kê sát tường, chỉ có thể ngồi 4 người, chỉ có Ứng Nghê là đã ngồi xuống. Cô ngồi ở trong cùng, những người còn lại đều đứng. Sau khi nhân viên phục vụ kéo thêm một chiếc ghế đến, Trần Kinh Kinh mới ngồi xuống theo. Chu Tư Dương thấy vậy định đi vòng qua, vừa bước được một bước thì Trần Kinh Kinh đã đặt túi sách lên chiếc ghế ngay bên cạnh. Bên cạnh Ứng Nghê, chỗ trống duy nhất giữa hai người họ, Chu Tư Dương muốn cầm chiếc túi đó lên, nhưng anh và Trần Kinh Kinh thậm chí chưa từng nói chuyện với nhau. Tự tiện động vào đồ của người khác có vẻ bất lịch sự. Nếu trực tiếp lên tiếng, ý đồ lại quá rõ ràng. Đúng lúc này, Trần Kinh Kinh quay đầu nói, anh, ngồi đi. Chu Tư Dương thở dài trong lòng vì đã bỏ lỡ cơ hội. Sau đó xoay người với vẻ chán nản, đi đến chỗ đối diện, cậu ngồi vào trong đi. Trên tường có chấm đen nhỏ. Dư Giảo Giảo ân cần nói, thật ra còn có lý do là để anh ta và Ứng Nghê ngồi đối diện nhau, kéo gần khoảng cách. Một chiếc bàn chen chúc năm người. Ứng Nghê gọi món xong hỏi bọn họ có muốn ăn gì không. Trừ Dư Giảo Giảo nói có, ba người còn lại đều nói tùy ý. Nhân viên phục vụ đọc xong tên món chuẩn bị mang vào bếp. Chu Tư Dương đột nhiên gọi anh ta lại. Thịt ba chỉ xào xả ớt, đừng cho đậu tương đen. Xào khô một chút, canh trứng cà chua ít dầu. Cho nhiều gừng, cậu không ăn à? Dư Giảo Giảo hỏi. Chu Tư Dương khựng lại một chút. Tôi không ăn. Dư Giảo Giảo cười với vẻ mặt khó hiểu. Tôi còn tưởng là Ứng Nghê không ăn chứ. Thật ra mọi người đều ngầm hiểu. Nhưng Dư Giảo Giảo vừa nói ra, bầu không khí đột nhiên trở nên kỳ lạ. Ứng Nghê ngẩng đầu lên khỏi điện thoại, giọng nói nhẹ nhàng như mây bay trong gió. Ai nói tôi không ăn? Chu Tư Dương dường như muốn nắm bắt điều gì đó. Trước đây em không ăn. Ứng Nghê cười, anh cũng nói là trước đây rồi. Sự kỳ lạ trong không khí dần nguội lạnh, cho đến khi đông cứng lại. Trần Kinh Kinh nhìn Trần An. Trần An không có biểu cảm gì, cúi đầu uống một ngụm trà. Sau đó, trong thời gian chờ món ăn, không ai nói thêm lời nào. Dư Giảo Giảo gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Sau khi món ăn được dọn lên, Chu Tư Dương định đánh thức cô ta, để cô ấy ngủ đi. Ứng Nghê đột nhiên nói, tay Chu Tư Dương dừng lại giữa không trung. Ứng Nghê, tối qua cô ấy uống say. Mặc dù cô chủ động nói chuyện với mình là vì Dư Giảo Giảo, nhưng Chu Tư Dương vẫn rất vui, mỉm cười đáp một tiếng. Được, trong quán có thêm khách mới. Âm thanh nền tĩnh lặng bỗng trở nên ồn ào, nhưng bàn của bọn họ vẫn luôn giữ yên lặng. Ứng Nghê đã ăn bánh, hiện tại không còn nhiều khẩu vị. Ăn hai miếng liền đặt đũa xuống. Em đi đâu vậy? Gần như ngay khi cô đứng dậy, Chu Tư Dương cũng đặt đũa xuống. Ứng Nghê không nói gì. Đi ra ngoài từ phía sau Trần An, phía Chu Tư Dương ngồi dựa vào tường, khoảng cách giữa ghế và tường chỉ bằng nửa người, mà Dư Giảo Giảo bên cạnh thì ngủ say như chết, chân ghế lại kê sát tường, trong lúc nhất thời không ra được, lay vai Dư Giảo Giảo cũng không có phản ứng. Đợi đến khi ngẩng đầu lên, Ứng Nghê đã đi khuất bóng, anh ta đành phải nhìn về phía Trần An. Giọng nói có chút sốt ruột. Cậu giúp tôi xem thử được không? Cô ấy đi mua thuốc lá. Sẽ quay lại ngay. Trần An gắp thức ăn. Thuốc lá. Cô ấy hút thuốc. Mất một lúc lâu Chu Tư Dương mới tiêu hóa được thông tin này. Rồi ngồi xuống. Sao cậu biết? Vừa rồi cô ấy lục túi sách. Lại còn tìm trong túi quần. Ý tôi là sao cậu biết cô ấy hút thuốc? Chu Tư Dương không dám tin. Hay nói đúng hơn là không muốn tin. Ứng Nghê ghét mùi thuốc lá nhất, cho rằng rất hôi, cũng không cho phép anh ta hút thuốc. Chẳng lẽ cũng giống như việc ăn đậu tương đen và gừng đều đã thay đổi rồi sao? Vậy có phải bao gồm cả tình cảm dành cho anh ta cũng đã sớm thay đổi rồi không? Trần An có vẻ ăn rất ngon miệng, chỉ có anh là vẫn gắp thức ăn. Thấy cô ấy hút thuốc trong buổi họp lớp, Chu Tư Dương thất vọng ồ lên một tiếng. Nỗi buồn bực lúc này đã lên đến đỉnh điểm. Vài phút sau, Ứng Nghê quả nhiên nhanh chóng quay lại như Trần An đã nói. Sau khi ngồi xuống, một mùi thuốc lá thoang thoảng nhưng nồng nặc xộc vào mũi. Ánh mắt Chu Tư Dương nhìn xuống. Hôm nay cô mặc quần jean xanh nhạt, túi quần phồng lên thành hình vuông. Nỗi buồn bực biến thành sự u ám khó tan trong lòng. Ứng Nghê hút hai điếu thuốc, đầu óc tỉnh táo hơn không ít, lời nói cũng trở nên cứng rắn hơn. Mẹ tôi phải nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt khá lâu. Mấy người đến cũng không vào được. Tôi xin nhận tấm lòng tốt của mọi người. Sau này đừng đến bệnh viện nữa. Lời nói rõ ràng là nhắm vào ai đó. Trần Kinh Kinh nhìn Chu Tư Dương với ánh mắt thương hại. Một lúc lâu sau, Chu Tư Dương mới lên tiếng. vậy có chuyện gì nhớ nói cho anh biết. Chúng tôi, Ứng Nghê đứng dậy thanh toán. Để sau rồi tính, Chu Tư Dương cũng đứng dậy theo. Ứng Nghê quay đầu nhìn người đang ngủ say sưa trên bàn. Anh chăm sóc Rào Rào nhé. Đợi cô ấy tỉnh rồi đưa cô ấy về. Sau đó, cô xách túi đi ra ngoài. Chu Tư Dương làm như không nghe thấy mà đuổi theo. Ứng Nghê tiếp tục đi về phía trước. Bước chân dứt khoát như thể không nghe thấy gì. Ứng Nghê, Chu Tư Dương lại gọi. Anh rất muốn nói điều gì đó. Dù chỉ là tạm biệt cũng được. Ứng Nghê tiếp tục đi về phía trước. Tăng tốc bước chân, Chu Tư Dương chạy tới. Ứng Nghê nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần phía sau. Bất đắc dĩ dừng lại. Ứng, nói đi. Ứng Nghê cắt ngang. Anh, Chu Tư Dương vừa sốt ruột vừa hoang mang. Anh lấy ra một chiếc thẻ từ ví. Mật khẩu là sinh nhật em. Ứng Nghê nhìn chiếc thẻ anh đưa tới. Im lặng không nói, mí mắt cô hơi cụp xuống. Chu Tư Dương không nhìn thấy biểu cảm của cô. Càng không biết cô đang nghĩ gì. Anh ta chỉ đành nói ra suy nghĩ của mình. Em đừng cố chấp nữa. Ứng Nghê nghe vậy liền ngẩng đầu lên. Chu Tư Dương sợ hãi ánh mắt đó của cô. Coi như anh cho em mượn cũng được. Ứng Nghê, tôi không trả nổi. Chu Tư Dương, vậy thì em đừng trả. Ứng Nghê bất lực cười. Chu Tư Dương cứng rắn nhét chiếc thẻ vào tay cô. Dư Rào Rào nói em không có tiền trả viện phí. Tuy anh không biết em giải quyết thế nào, nhưng chắc chắn sau này sẽ cần nhiều tiền hơn. Cầm lấy thẻ đi, đừng đến quán trà sữa nữa. Nơi đó không hợp với em. Em không nên trở nên như bây giờ. Ứng Nghê hỏi, bây giờ là như thế nào? Chu Tư Dương nói, anh đau lòng. Ứng Nghê lập tức ngừng cười. Không chút do dự ném chiếc thẻ vào người anh. Có chút không kiềm chế được mà gào lên. Chu Tư Dương, anh bị điên à? Bị điên rồi. Sao anh dám? Chu Tư Dương cố gắng nắm lấy tay cô. Bị Ứng Nghê hất ra. Ai cần anh đau lòng? Cút đi. Trần Kinh Kinh đứng cách đó không xa bị cảnh tượng này dọa sợ. Ban đầu cô ấy chỉ định xem kịch vui. Thẻ ngân hàng đập vào cằm Chu Tư Dương. Dường như còn dỉ máu. Chu Tư Dương nhặt thẻ lên lại nhét vào tay Ứng Nghê. Lần này Ứng Nghê trực tiếp dùng túi xách ném vào anh ta. Chu Tư Dương cứ đứng im đó ngốc nghếch để cô ném. Trần Kinh Kinh nhìn mà thấy hơi sợ. Cô ấy hung dữ quá. Trần An nói, lúc nào cũng hung dữ. Nghe anh trai nói bọn họ đã chia tay gần 8 năm rồi. Vậy mà thù hận vẫn còn sâu đậm như vậy. Càng hận nhiều thì càng yêu nhiều. Trần Kinh Kinh bắt đầu tò mò. Tại sao chia tay? Ai nói lời chia tay trước? Không biết, từ khi gặp Chu Tư Dương ở Anh, nghe anh ta nói muốn mua nhẫn kim cương cầu hôn. Biết bọn họ rất hạnh phúc. Anh đã không còn quan tâm nữa. Chuyện quan trọng như vậy sao lại không biết chứ? Trần Kinh Kinh nhớ lại câu trả lời ngắn gọn chắc chắn của anh trai tối qua. Lại nghĩ đến lúc sáng nói với anh trai chuyện Chu Tư Dương hiến máu. Anh lại tỏ ra thờ ơ, đột nhiên cô cảm thấy hoang mang. Anh cũng nên đi hiến máu. Trần Kinh Kinh hầu như không bao giờ nhận xét về hành động của Trần An. Bởi vì quyết định của anh trai luôn sáng suốt. Nhưng lần này, với tư cách là một người phụ nữ, cô cho rằng trong chuyện cụ thể này, có thể thể hiện rõ sức mạnh hành động của bạn trai. Anh trai lại không có sức cạnh tranh, thậm chí còn thua kém một bậc. Trần An nói, em không hiểu cô ấy. Anh cũng không bao giờ làm những chuyện tự mình cảm động. Chu Tư Dương rõ ràng cũng biết điều này, nhưng cảm xúc của anh ta quá mãnh liệt đến mức vô tình tràn ra ngoài, vẫn muốn cố ý để Ứng Nghê nhìn thấy. Nhưng con gái lại thích kiểu này. Trước đây họ từng yêu nhau. Đã qua lâu như vậy rồi. Ứng Nghê vẫn có thể nổi giận với anh ta. Tuy có thể không phải là ánh trăng sáng trong lòng. Nhưng vì không muốn làm anh trai buồn. Trần Kinh Kinh cân nhắc lựa lời. Cơ hội khá lớn đấy. Trần An cười. Ánh sáng chói chang khiến anh hơi nheo mắt lại, nhìn hai người đang đứng rất gần nhau cách đó không xa. Ai cũng có cơ hội mà, phải không? Trần Kinh Kinh sững người, quay đầu nhìn anh trai, vì anh sống nội tâm, ít tới, ôn hòa và sự nghiệp thành công. Mọi người đều cho rằng Trần An từ một ngọn cỏ yếu ớt đã vươn mình thành cây đại thụ che trời. Ngay cả mẹ cũng nghĩ như vậy. Nhưng cô biết rõ, không chỉ bởi vì câu nói này, mà bởi vì anh trai cô từ đầu đến cuối đều là một con sói đội lốt cừu. Cách chương